Thẩm Bồi Xuyên có vẻ hơi ngạc nhiên, đồng nghiệp nói chỗ này ăn ngon lắm, nhưng xem ra chỉ khá hơn quán ven đường. Cái này Tang Du cười nói, nơi này rất được, chúng ta xuống xe đi. Cô ấu không thể ôm bất kỳ ảo tưởng nào về Thẩm Bồi Xuyên, anh ấy là kiểu đàn ông ngay thẳng như thanh thép, không có chút tế bào lãng mạn cách trương.